Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 314 rửa sạch hiềm nghi. Tiền tông môn, chân khí, huyết khí, hết thảy năng lượng vật thuộc, đều có thể thông qua một ít bảo vật khí cụ lấy ra thu dụng, lại để vào ngươi muội muội trong cơ thể. Ngày hôm qua Đại Ly liên tiếp trải qua vài lần đại chiến, huyết khí giật tán rất nhiều, muốn thu thập dễ như trở bàn tay. Huống hồ nếu thật là nàng làm, nàng sẽ xuẩn đến đem như vậy rõ ràng chứng cứ lưu tại ngươi muội muội trong cơ thể. Thả, Diệp Tử Thanh vốn định nói Đại Ly vô pháp cường bạo ngươi muội muội. Bất quá như vậy không văn nhã, nói nàng nói không nên lời. Cho nên nàng thay đổi một cái cảm thấy tương đối rụt rè giỏi giang cách nói, thả nàng không cử. Diệp Vân Khai, thật là hảo rụt rè, hắn bỗng nhiên rất muốn về nhà cùng muội muội thảo luận hạ về chất nữ. Cùng nữ nhi giáo dục vấn đề, chủ yếu là bảo bối chất nữ giáo dục vấn đề. Mọi người ồ lên, tất tất tác tác thảo luận lên. Vân Băng Kiêu cũng quằng quạc hết chỗ nói rồi, chỉ có thể xanh mặt nhìn chính mình muội muội xác chết thất thần, xuất phát từ thương triều ca lập trường, thế gia không thể nội loạn, huống chi là thế gia gần cốt trung Vân gia cùng Diệp gia. Cho nên trước mắt kết quả này là tốt nhất, mà Thượng Thanh Tông mặt mũi lại còn chưa giữ được, Vân gia tiểu thư liền như vậy ở Thượng Thanh Tông địa bàn bị hại, vẫn là bị gian giết. Này liền cùng đem Thượng Thanh Tông nào đó nữ đệ tử gian sát ở Vân gia một đạo lý. Mọi người đều không nghĩ, nhưng là cần thiết gánh vác trách nhiệm. Hung thủ là ai? Cái này cần thiết tra. Thi thể thu hồi tới. Cha, Thương Triều ca đơn giản một câu. Bạch Vân đám người không dị nghị. Tướng gia nói chính là, ta đã bẩm báo tông môn, sẽ lập án thả điều người lại đây xử lý, sẽ cho Vân gia một công đạo. Đương nhiên, cũng đến bị oan uổng công tử Ly một công đạo. Bạch Vân triều Đại Ly làm vái chào, tỏ vẻ xin lỗi, bởi vì phía trước, bọn họ Thượng Thanh Tông đích xác vô pháp ở tông môn cùng Đại Ly chi gian lựa chọn. Đại Ly không tỏ ý kiến, hồi lấy cười, cho thấy chính mình cũng không để ý. Yêu diễm lạnh lùng đến Vân Tế Liên Vân đại gia chủ tựa hồ cũng không sinh khí, cũng tựa hồ trong nhà người chết không phải hắn giống nhau. Đôi tay phụ ở sau người, liếc trên mặt đất xác chết liếc mắt một cái. Triều có chút không cam nguyện giao ra xác chết Vân Băng Kiêu phiết qua đi một ánh mắt. Nhàn nhạt, lạnh lùng, Vân Băng Kiêu lập tức buông tay, thật lớn uy nghiêm. Tuy rằng Đại Ly hiểm nghi trực tiếp bị rửa sạch, làm Diệp Tử Thanh cảm thấy buồn bực, chính là nàng vừa mới lo lắng Vân Tế Liên ngược lại không có bất luận cái gì dị nghị, chỉ là Triều Đại Ly nhìn thoáng qua, nói không rõ là cái gì ý vị, dù sao rất thâm trầm, như là ở tính kế cái gì, lại đem nàng ghi tạc trong lòng cảm giác. Nhưng là ngươi nhìn kỹ, nhân gia căn bản liền không đem ngươi để ở trong lòng, trực tiếp xoay người rời đi. Đại Ly cảm thấy cổ quái, nhưng là cũng không nhiều nghĩ lại. Chủ yếu là người này trước mắt còn không phải nàng có thể chống lại. Không bằng tạm thời đem ánh mắt đặt ở trước mắt, chuyện sau đó cũng là về triều đình đuổi kịp Thanh Tông còn có Vân gia quản. Mọi người xem xong náo nhiệt thổn thức một chút còn chưa tính, trước mắt còn có tiên môn khảo hạch kết thúc, Thương Triều ca cùng Vân Tế Liên chờ cấp quan trọng nhân vật vẫn chưa rời đi, mà là bàng quan trước mắt bế mạc nghi thức. Trong sân đứng tảng lớn người, trừ bỏ Bạch Thư Đường bọn họ này đó trọng thương người, những người khác phần lớn ở chỗ này, hiện tại là lựa chọn nhập tiên môn lúc, cũng là tiên môn tuyển ngươi thời điểm. Đại Linh cùng Đại Hàm phía trước nhìn Đại Ly khúc khúc chiết chiết biến đổi bất ngờ, cuối cùng vẫn là yên ổn, trong lòng buông lỏng, bổn ý là tưởng thuyết phục Đại Ly tiến vào Thượng Thanh Tông. Bất quá trước mắt, các nàng thấu không tiến lên, Đại Ly bên người người quá nhiều, tỷ tỷ. Ta phát hiện Đại Ly ca ca hiện tại bằng hữu thật nhiều. Còn một đám thật là lợi hại bộ dáng. Ta đều ngượng ngùng qua đi, ân. Là, cho nên chúng ta muốn càng nỗ lực a. Đại Linh nhớ tới lúc ấy chính mình ra ra ngã xuống là lúc tiếc nuối, lại nghĩ tới năm đó cái kia nhược nhược, Ở bên hồ Quyện Nhã đọc diễn cảm sách Sử Người Thiếu Niên, Mạc Danh thở dài, Gia Gia nói đúng. Đại gia, quả nhiên là bội không dậy nổi nàng, Bạch Vân nói vài câu trường hợp lời nói. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, thẳng vào chủ đề, tiên môn tổng tuyển cử thời điểm. Bắt đầu rồi, bất quá trọng điểm là tiến vào đệ nhị đệ tam khảo hạch người. Phần lớn có thể tự chủ lựa chọn tiên tông. Hơn nữa, không có một cái tiên tông sẽ cự tuyệt bọn họ gia nhập. Cho nên không tồn tại tiên tông lựa chọn bọn họ sự tình. Chỉ có bọn họ lựa chọn tiên tông, đối với đại ly bọn họ. Loại tình huống này liền càng rõ ràng, cũng chỉ có lệch khỏi quỹ đạo cái này giai đoạn ở ngoài người. Mới là bị lựa chọn một phương, giờ phút này. Năm cái vòng, Thượng Thanh Tông, Hoa Sơn Kiếm Tông, Bắc Đầu Tiên Tông, Tiên Linh Tông, Trần Linh Tông. Từ tả đến hữu, muốn đi đâu cái tông môn, liền đi hướng cái nào tiên tông, bất quá có chút tình huống là ngoại lệ. Tỉ như, một cái tiên tông đặc biệt để ý người nào đó, sợ đối phương đi khác tiên tông, lại hoặc là vì cấp người này tăng thêm mặt mũi, tỏ vẻ chính mình thực để ý đối phương, bọn họ sẽ dành trước mở miệng, lâm chàm. Người nhưng nguyện nhập ta Hoa Sơn Kiếm Tông. Cái này sớm bị Hoa Sơn Kiếm Tông điều động nội bộ nam tử. Giờ phút này nhìn đến Tần Dịch chiều hắn xem ra. Trong lòng Mạc Danh nghĩ đến tương lai chính mình cũng giống như hắn như vậy chỉ trích trời cao bộ. Giáng, trong lòng nóng lên, trầm giọng trả lời. Lâm Trảm nguyện ý. Hảo, vậy ngươi lại đây đi. Tần Dịch cũng không ngoài ý muốn hắn lựa chọn. Đối với một cái kiếm tu mà nói. Còn có so Hoa Sơn Kiếm Tông càng tốt lựa chọn sao? Lâm Trảm khí phách hăng hái đến đi hướng Hoa Sơn Kiếm Tông. Đây là cái thứ nhất bị lựa chọn người, những người khác cũng không bình tĩnh. Một đám nhìn nhìn người khác, có điểm tự tin, đều cất bước đi qua, có lẽ ngươi sẽ nói. Thượng Thanh Tông là mạnh nhất, kia không phải tất cả mọi người sẽ lựa chọn Thượng Thanh Tông sao? Sai rồi, hoàn toàn tương phản. Các tiên tông các có đặc điểm, Hoa Sơn Kiếm Tông cùng Bắc Đầu Tiên Tông liền không nói. Một cái là kiếm, một cái là võ thể song hành. Thượng Thanh Tông là tiên pháp chính tông, pháp thuật chi đạo cực cường. Tiên Linh Tông, luyện khí bùa chú gì đó cửa hông rất nhiều. Bên trong tông pháp cùng tồn tại, ai cũng có sở trường riêng, huống hồ. Ninh sao đầu không làm đuôi phượng, có thể ở chỗ này người. Phần lớn có chút ít bản lĩnh, sẽ không đầu óc một đầu nhiệt đi cạnh tranh kịch liệt. Thiên tài xuất hiện lớp lớp Thượng Thanh Tông làm đuôi phượng. Cho nên, trước mắt khảo hạch giả nhóm lựa chọn đại đa số là tự nhận nhất phù hợp tự thân, cũng không sẽ xuất. Hiện nghiêng về một phía xu thế, bất quá đi Thượng Thanh người rõ ràng càng nhiều một ít là được đây. Là tất nhiên. Mặt khác tiên tông sớm thành thói quen, mà đối với Thương Biệt Ly bọn họ mà nói. Này không phải trọng điểm là, bọn họ muốn đi cái nào tông môn. Liền đi đâu cái tông môn, vấn đề là, bọn họ rốt cuộc muốn đi đâu cái tông môn. Đám người không sai biệt lắm đều đi hết. Liền trăm dặm băng đều bị tuyển vào Hoa Sơn Kiếm Tông. Hàn Thanh Giao cùng Lê Dương đám người phân biệt đi Thượng Thanh cùng Bắc Đầu, từng người đều có. Chính mình quy túc, duy nhất dư lại, ngược lại là đại ly bọn họ những người này, Cao Chiếm Hải. Hàn Văn Nhã những người này thực lực không thấp, tiềm lực không kém, nhưng là tự nhận là không đủ để ngăn chặn Hạ Trạm Phong bọn họ thế. Đó là không cần thiết lại trang, cho nên một đám đều tuyển chính mình muốn đi tông môn, đại ly nhợt nhạt nhìn bọn họ một hồi. Nhất nhất ghi nhớ bọn họ sở đi tông môn. Trong lòng có đế, Hàn gia cùng Lữ gia căn cơ ở Tiên Linh Tông, Phong Túy Tâm cùng Đại Ly nhắc nhở. Một lần, còn có Trương gia gì đó. Ở Bắc Đầu quan hệ không kém. Thượng Thanh Tông sao? Chính là hoàng tộc thế lực mạnh nhất. Này liền cùng Kim Tự Tháp dường như. Nơi nào đều có cái gì ăn. Nhưng là không đại biểu ngươi có thể từ giữa phân một ly canh. Răng không tốt. Vẫn là ăn cơm mềm đi thôi, như vậy Vân gia cùng Diệp gia cũng là ở Thượng Thanh Tông sao? Đại Ly thấp giọng hỏi, không phải. Vân gia là độc lập, bọn họ có chính mình thế lực. Bất quá cũng có người ở Tiên Tông. Chỉ là tương đối điệu thấp, thả không mượn sức thế lực mà thôi. Mà các ngươi Diệp gia, người như thế nào ngược lại hỏi ta? Phong Túy Tâm Hoành Đại Ly liếc mắt một cái, có chút oán trách, người vừa thấy cũng biết, các ngươi Diệp gia ở Thượng Thanh, Bắc Đẩu, Hoa Sơn đều có người, phần lớn là theo chính bọn họ tuyển, tựa hồ là không có gì thế lực, cũng như nhau quốc công phủ lập trường trung lập, không kéo bè kéo cánh, gia phong cũng hảo, như vậy tương đối dễ dàng làm hoàng tộc cùng tiên tông yên tâm. Bất quá đây cũng là mặt khác thế gia không lớn kiêng kỵ Diệp gia duyên cớ. Ngược lại là Trương gia bọn họ loại này càng vì làm người kiêng kỵ một ít đốn hạ. Phong Túy Tâm thấp giọng nói, còn có Tần cùng Vưu hai nhà, kia mới là hung ác gia tộc, cùng Vân gia Diệp gia đều không giống nhau. Bọn họ là bên ngoài bộ có nhà mình bồi dưỡng cường đại thế lực, ở tiên tông cũng cắm rễ rất sâu, cho nên luôn luôn bị hoàng tộc kiêng kỵ. Đại Ly gật gật đầu, như vậy có lợi có tệ, nhưng là đổi làm là nàng càng có khuynh hướng Tần Vưu hai nhà tác phong, phỏng chừng cùng nàng trong xương cốt thị huyết cùng kiêu ngạo có quan hệ. Diệp gia quá công chính, bất quá cũng càng dễ dàng có thể liên tục phát triển. Ở Đại Ly cùng Phong Túy Tâm phân tích thế gia cùng tiên tông quan hệ thời điểm, Trương Vân Liễu thông qua Trương gia nhân truyền lại trở về tin tức, tuyên bố hắn nhập Thượng Thanh Tông, đây là tất nhiên. Đại Ly đám người cũng không ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Phong Túy Tâm chuẩn bị Bạch Thư Đường báo Thượng Thanh Tông, đang chuẩn bị đi ra ngoài, nàng chiều Đại Ly chớp chớp mắt, đây là hắn phía trước ủy thác ta, ngươi hẳn là không ngoài ý muốn bãi không? Ta thực ngoài ý muốn, ta cho rằng hắn sẽ đi Hoa Sơn kiếm tông. Đại Ly nhíu mày, Bạch Thư Đường là kiếm tu, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, như thế nào còn tuyển Thượng Thanh? Đó là bởi vì hắn cho rằng ngươi sẽ đi Thượng Thanh Tông đi. Phong Túy Tâm im lặng một chút, vẫn là nói một câu. Đại Ly kinh ngạc, ta chưa nói ta muốn đi Thượng Thanh a. Phong Túy Tâm cũng sửng sốt, không đi Thượng Thanh, kia đi nơi nào? Hoa Sơn kiếm tông, vậy ngươi thế hắn báo Hoa Sơn kiếm tông? Gia hỏa này đầu óc bị môn tễ chơi kiếm đi Thượng Thanh, thật là, nếu hắn hỏi tới, ngươi liền nói việc này. Đại Ly trần chờ hạ nói, một bên bay nhanh vươn ra ngón tay chỉ vào Dịch Phong, kiên định nói, liền nói là tiểu tử này kiên trì. Dịch Phong vừa mới vào điểm mấu chốt, hiểm hiểm gia nhập Hoa Sơn kiếm tông, bất quá hắn thực dối dám. Vì cái gì là ta? Trong tình huống bình thường, không phải nên ngài bà khí chắc lậu đến động thân mà ra sao? Liền nói Dịch Phong luyến tiếc hắn, muốn cùng hắn song túc song phi, lần nữa kiên trì làm ngươi thay đổi quyết định. Đại Ly không để ý tới hắn cùng Hàn Tiểu Hồ đám người, chỉ lo đối Phong Túy Tâm nói, một bộ mặt dày vô sỉ bộ dáng. Dịch Phong mặt đều đen, song túc song phi, Đại Ly, ngươi sẽ không sợ ta treo cổ ở cửa nhà ngươi sao? Như vậy không thích hợp. Dịch Phong còn ở dãy giụa, chủ yếu là hắn biết Bạch Thư Đường tên kia cũng không như mặt ngoài như vậy lương thiện. Lường trước hắn nghe đến mấy cái này lời nói, tuyệt đối sẽ đem hắn bóp chết, sau đó điếu đến Đại Ly cửa nhà. Hết chương.